Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, coi thường nhân tính, bọn họ không có chết. Mạc Âm Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không nhịn được mở miệng hỏi. Tầng thứ 5 trong, Mạc Âm Dương ân bài là Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung. Bọn họ và Tần Tinh trong lúc đó giao tình cực sâu. Mà Mạc Âm Dương cũng cực kỳ rõ ràng hai người này coi như tình gộp lại cũng không khả năng là Tần Tinh đối thủ. Cho nên hắn muốn nhìn một chút Tần Tinh cuối cùng sẽ lựa chọn ra sao, là tác thành hai vị này ngày trước đồng minh, vẫn là vi phạm tâm ý đem hai người đánh chết. Nhưng mặc kệ Tần Tinh lựa chọn ra sao, nội tâm của hắn tất nhiên sẽ vô cùng xoắn xuýt cùng thống khổ. Mạc Âm Dương hy vọng nhìn thấy chính là Tần Tinh loại đau khổ này. Nhưng mà Tần Tinh biểu hiện chính là thật to vượt ra khỏi Mạc Âm Dương dự liệu. Tần Tinh căn bản không có không chút do dự, khoảng chừng hỏi hai vấn đề sau đó liền đem Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung tinh hồn cho nuốt hết. Hơn nữa, còn tiến một bước phá hủy thịt bọn họ thân. Nói thật, đối với này, Mạc Âm Dương là có chút không tin cùng không chấp nhận. Vì thế, hắn tại tầng thứ 6, dưới sự an bài mấy chục vạn sinh linh, chính là muốn lần nữa xác nhận một chút, Tần Tinh có phải là thật hay không đã bỏ đi cứu người dự định. Phải không tiếc bất cứ giá nào giết mình. Tần Tinh cũng không để ý tới Mạc Âm Dương vấn đề, mà là tự mình nói tiếp. Kỳ thực, ngươi tại tầng thứ 6 bố trí cục, thật rất không tồi, để cho ta suýt chút nữa thân hãm vào trong đó, thiếu chút nữa thì muốn tự hủy hoại bản thân, từ mà đều có thể cứu ra bọn họ. Chỉ tiếc, ngươi bỏ quên một điểm. Điểm nào? Nhân tính. Nhân tính, Mạc Âm Dương khẽ cau mày, bán nam bán nữ trên mặt lộ ra một tia cười ác độc nói. Xin lắng tai nghe, Tần Tinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Rất đơn giản, tại loại tình huống đó phía dưới, tuy tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ lấy khổ cầu khẩn tư thái. Cầu ta hy sinh chính mình, đi cứu bọn họ. Nhưng lại nhất định sẽ có một phần sinh linh sẽ chửi như tát nước, sẽ giận tím mặt, sẽ chỉa vào người của ta mũi, mắng ta ích kỷ, để cho ta nhanh đi chết. Nhưng mà bọn họ từ đầu tới cuối nhưng đều chỉ có một loại cầu khẩn tư thái, chỉ có thể không ngừng dập đầu. Cái này không khỏi không để cho ta nghi ngờ. Hơn nữa khi ta chú ý tới có một nhóm người dập đầu thời điểm, căn bản cũng không nhìn ta. Ta liền ý thức được, ít nhất bộ phận kia người, bọn họ hành động, bị ngươi âm thầm khống chế. Mạc Âm Dương trên mặt nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói. Thì ra là như vậy, Tần Tinh lại nói tiếp. Kỳ thực, một điểm này, lấy ngươi tính cách, vốn hẳn nên nghĩ đến. Nhưng mà ngươi tính kế quá sâu, ngươi có càng đại âm mưu, cho nên ngươi không để mắt đến. Mạc Âm Dương nhiều hứng thú hỏi, ta có âm mưu gì? Vậy mấy chục vạn sinh linh, nếu như ta muốn cứu bọn họ, như vậy thì tính vào ta không chết, cũng là người bị thương nặng. Đến lúc nhìn thấy ngươi thời điểm, căn bản không có biện pháp cùng ngươi chống lại. Nếu như ta giết bọn họ, đúng như lời ngươi nói, bọn họ và ta không thù không oán, chút nào không dây dưa dễ má. Cho dù ta là tâm địa sắt đá, trong lòng cũng tất nhiên sẽ gánh vác cái náy cùng tự trách. Cứ như vậy, cũng lại vừa vặn chúng ngươi mà tính, vừa vặn có thể để ngươi dùng hắc ám chi lực đem trong nội tâm của ta sát khí, lửa giận cùng áy náy vân vân, tâm tình tiêu cực toàn bộ bộc phát ra, để cho ta triệt để hắc ám hóa, Cho nên để ngươi tại trong cơ thể ta đồng dạng gieo xuống hồn chủng, được ngươi khống chế. Mạc Âm Dương gật đầu liên tục nói, không sai, Tần Tinh, ngươi nói đều đúng, chỉ có điều ta vẫn có chút không nghĩ ra. Mấy chục vạn sinh linh tinh hồn sau đó, tính cả Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung, lẽ nào đều còn sống? Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ngươi nói xem, nghe ngươi nói như vậy, bọn họ hẳn đúng là còn sống. Nhưng mà ta biết, ngươi tại tầng thứ tư thời điểm, vì cứu hải thần bốn tộc tộc nhân, xác xác thật thật bị trọng thương. Mà ngươi tại thôn vệ tinh hồn bọn họ sau đó, thương thế cũng hẳn là đã nhận được chuyển biến tốt. Cho nên, ta cũng có chút không làm rõ được rồi cái vấn đề này. Chờ sau khi ngươi chết, tự nhiên sẽ biết rõ. Hiện tại, Mạc Âm Dương, là thời điểm triệt để kết thúc giữa ngươi và ta ân oán. Dứt tiếng, Tần Tinh cặp mắt trong lúc bất chợt hóa thành vòng xoáy. Nhưng mà Mạc Âm Dương lại là quỷ dị cười một tiếng. Căn bản đều không đi nhìn Tần Tinh, ánh mắt nói, Tần Tinh, tuy rằng ta thừa nhận, xác thực là coi thường rồi ngươi. Nhưng mà nếu mà ngươi cũng chỉ có những này bản lạnh mà nói, vậy ta cũng sẽ phi thường thất vọng. Tần Tinh từ tầng thứ nhất xông vào tới đây, không có ít thi triển mộng yểm chi thuật, mà Mạc Âm Dương nếu từ đầu chí cuối đều lấy tinh hồn chi lực trong bóng tối nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động, tự nhiên biết rõ điểm này, cho nên sẽ không dễ dàng rút lui. Ngay tại Mạc Âm Dương lắc mình né tránh đồng thời, kia đoạn gãy củi trỏ địa phương bất ngờ lần nữa đưa ra một đoạn cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, năm ngón tay lần nữa thành niêm hoa hình dáng, hơn nữa thật có một đóa màu trắng hoa bị nó bóc ở chỉ đi. Quang minh chi hoa, Mạc Âm Dương run tay quăng ra, trong tay hoa trắng lập tức toát ra vô tận quang mang, đem bốn phía ánh chiếu một mảnh trắng xóa, hướng về Tần Tinh bay đi. Tần Tinh cả người nhất thời liền bị quang mang nơi bao phủ toàn bộ. Mà tại đây trong ánh sáng, Tần Tinh chỉ cảm giác mình lửa giận trong lòng cùng sát khí, vậy mà đang chậm rãi tiêu tán. Tia sáng này rõ ràng hàm chứa một loại trấn an lòng người, hóa giải tâm tình tiêu cực lực lượng. Xem ra, đây chính là quang minh chi lực rồi. Quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực vừa vặn ngược lại, có đến tịnh hóa tác dụng. Phật tu người có thể phổ độ chúng sinh Phật quang, chính là loại lực lượng này. Hiển nhiên, Mạc Âm Dương là muốn lấy quang minh chi lực đến hóa giải Tần Tinh sát khí, để cho mất ý chí chiến đấu. Hắc ám thuần âm, quang minh thuần dương. Nếu ngươi hắc ám chi lực đối với ta không có tác dụng, ánh sáng kia minh chi lực tự nhiên đồng dạng vô dụng. Hút, Tần Tinh trên thân thể đột nhiên bốc lên hừng hực dương hỏa, mà bốn phía quang mang tựa như cùng bươm bướm một dạng, vậy mà hướng phía dương hỏa người trước hy sinh, người sau tiếp bước lao qua. Trong nháy mắt, nơi có ánh sáng đã tất cả đều bị Tần Tinh lấy dương hỏa làm dẫn hút vào trong cơ thể. Mà khi quang mang biến mất sau đó, Tần Tinh bất ngờ phát hiện, đây nguyên bản vô cùng trống trải trong lòng đất bảy tầng bên trong, lúc này đã trở nên chật chội không chịu nổi. Mình trước sau trái phải, vậy mà xuất hiện vô số Mạc Âm Dương, đồng dạng tướng mạo, đồng dạng thần sắc, thậm chí cho dù ngay cả trên thân tản mát ra khí tức cũng là giống nhau như đúc. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, nhiều như vậy Mạc Âm Dương, chỉ có một là thật, cái khác đều là giả. Nhưng không quản đến dùng ánh mắt lại nhìn, còn là dùng tinh hồn chi lực để nhìn, vậy mà đều không cách nào phân biệt ra đến tột cùng mỗi một cái mới là thật. Tần Tinh, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vô số mạc âm dương đồng thời mở miệng, âm thanh chấn động đến mức toàn bộ trong lòng đất không gian đều là phát ra khẽ run, mà hướng theo dứt tiếng, vô số mạc âm dương cũng đã đồng thời vung đến nắm đấm, từ bốn phương tám hướng, đồng loạt xông về Tần Tinh. Kia từng đạo dâng trào khí tức, ở trên không trong giao hội khuấy động, vậy mà tất cả đều như cùng là thật một dạng. Thân tại nhiều như vậy mạc âm dương bao vây phía dưới, Tần Tinh căn bản liền né tránh khả năng cũng không có. Biện pháp duy nhất chính là đón đỡ, chính là đón đỡ mà nói. Tần Tinh tin tưởng, để cho bất kỳ một cái nào mạc âm dương bắn chúng mình, chính mình cũng ắt sẽ chẳng khác gì là thừa nhận chân chính mạc âm dương một kích toàn lực. Vô số mạc âm dương trên mặt đều lộ ra nụ cười dữ tợn, giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy Tần Tinh thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhận mệnh bị mình bắn trúng một màn kia tình hình. Tần Tinh cũng xác thực là đứng ở nơi đó, thật sự là vẫn không nhúc nhích, mãi đến toàn bộ mạc âm dương nắm đấm đồng thời mạnh mẽ đánh vào hắn trên thân thể, kèm theo tiếng nổ dữ dội, vô số mạc âm dương biểu hiện trên mặt lại là đồng thời ngẩn ra. Bởi vì tuy rằng bọn họ nắm đấm quả thật bắn trúng Tần Tinh, nhưng mà Tần Tinh lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Kia yên lặng bộ dáng, tựa hồ liền một điểm tổn thương cũng không có được. Vô số mạc âm dương đồng thời hung ác nói, cái này không thể nào, có cái gì không có khả năng. Tần Tinh bình tĩnh nói, nếu ngươi biết rõ ta có thể thi triển mộng yểm chi thuật, như vậy thì không nên đối với ta vận dụng đây. Thật giả chi lực, mộng cảnh cùng thực tế, khởi không phải là thật cùng giả. Ngoặc kép, o, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.